Chương 477, đối với chiến thần điện, cầu đặt cất dấu. Tuy là Long Hy Thược tại đùa bỡn lấy lẹ nạ lỉ tay nhỏ bé, bất quá đối với lớn như vậy vật thể bay ngang qua đây là không có khả năng không có phản ứng. Ở lẹ nạ lỉ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, người tới thân hình đã kinh nặng nề đánh vào Long Hy Thược vừa mới khai sáng đoạn không. Ô này, ngươi không sao chứ? Người đến đánh vào đoạn không, rơi xuống đất phát sinh rên rỉ thống khổ ngâm. Điều này cũng làm cho bên cạnh đại cật đặc cật ạ lần phản ứng kịp, vội vàng bỏ mặc trong thức ăn, tâm địa thiện lương chính hắn đem người kia từ mà đỡ lên. Là ngươi tên tiểu quỷ này. Chứng kiến tầng kia không nhìn thấy phòng ngự, kẹn đạ phảng phất thấy cái gì không đồ tốt giống nhau, chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Làm sao ngươi đây là đang khiêu khích sao? Ở trong nguyên tắc Long Hy Thược liền không thế nào thích cái này kẹn đạ, nghe tới kẹn đạ gọi là chính mình tiểu quỷ thời điểm. Long Hy Thược sắc mặt cũng là biến đổi. Cắt, nếu như ngươi đối với lần này có cái gì không hài lòng lời nói, chúng ta tùy thời có thể đọ sức kẹn đạ cũng không cam chịu yếu thế đi tới mấy người trước mặt. Ở hôm nay sớm thời điểm, đối với cửa lần kia quyết đấu, kẹn đạ tuy là ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng hắn đối với Long Hy Thược vẫn như cũ ôm không nhỏ chiến ý, bất quá vừa mới cái kia nhân thật là hắn đánh bậy đánh bạ ném tới. Chứng kiến song phương dương cung bạc kiếm, nguyên bản còn hò hét loạn cào cào nhà ăn triệt để an tĩnh tới. Tuy là nơi này là hắc sắc giáo đoàn tổng bộ duy nhất nhà ăn, thế nhưng ở chỗ này dùng cơm cơ bản đều là thăm dò người của bộ đội. Phần lớn khu ma sư chỉ có trở về tổng bộ đệ trình nhiệm vụ thời điểm mới có thể tới nơi này ăn, phần lớn thời giờ đều ở đây bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thấy có người dám cùng hung ác kẽn đã giằng co, bọn họ chẳng những không có người đi ra ngăn cản. Ngược lại rất hy vọng có người có thể giáo huấn cái này trong mắt không người kẹn đả một trận. Mặt sân huấn luyện. Nhàn nhạt ném khỏi đây câu, Long Hy Thược S.U.S.T. rời đi trước nhà ăn, mà kẹn đả cũng sau đó cầm vũ khí lên đi theo. Kaka, ngươi xem bọn họ ngươi cũng không ra tới ngăn cản một bọn họ chứng kiến sự tình phát triển trở thành cái dạng này, lẽ nạ lì không khỏi oán giận bắt đầu kaka của hắn tới. Ha ha, cái này có gì tốt ngăn cản? Mọi người đều là khu ma sư tương lẫn nhau luận bàn vừa có cái gì không được, đây cũng là vì tương lai có thể cùng nhau làm nhiệm vụ đặt nền mong a, làm cho giữa bọn họ lẫn nhau quen thuộc một đôi phương kỹ năng nha. Gở mù chẳng những không phản đối với chuyện này, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn phi thường đang mong đợi hai người này quyết đấu. Chứng kiến lẹ nạ lì lo lắng rằng dốc, gở mù ai đột nhiên hỏi lẽ nào lẹ nạ lì người liền không muốn biết Hy Thược thánh khiết cụ thể năng lực sao? Ta có thể, nhưng là bị gỡ mù ở truyền thuyết đấy lòng phần kia hiếu kỳ, lẹ nạ lì nói lời nói cũng biến thành ngáp úng. Được rồi, yên tâm đi, có ta tại bọn họ cũng sẽ không bị thương. Hiện tại chúng ta hẳn là nhanh quan sát trận này đỏ sức làm ạ. Lần cùng lẹ nạ lì đi theo gỡ mù ai đi tới mặt cái huấn luyện này chẳng thời điểm, Long Hy Thược cùng kẹn đạ hai người cũng đã kinh phân biệt đứng ở hai thái cực. Sân huấn luyện không khí khẩn trương cũng không có bởi vì đến của bọn họ được đến chút nào giảm bớt. Mời. Long Hy Thược hơi làm một cái thủ hiệu mời. Hai huyễn, phát động hai huyễn đao. Kẹn đã cũng biết trước mắt người này vốn có không giống bình thường lực phòng ngự. Chính mình sơ cấp chiêu số căn bản là không cách nào đánh vỡ cái loại này phòng ngự, vì vậy trực tiếp phát động hai huyễn đao. Ở kẹn đã phát động thời điểm, sáu huyễn cuối cùng đột nhiên tuôn ra màu xanh nhạt hồ quang, ở vòng qua kẹn đã thân thể sau đó, tại hắn tay kia xuất hiện giống nhau sáu huyễn. Ô à! Xem ra kẹn đã đối với Hy Thược cái loại này năng lực rất lưu ý á. Ở một bên quan sát gỡ mù chứng kiến kẹn đã ngay từ đầu liền sử dụng loại này năng lực, làm ra như vậy đánh giá. Bất quá lời nói tuy nói như thế, nhưng sân huấn luyện một chỗ khác Long Hy Thược lại không chút nào động tác, vẫn như cũ vẫn duy trì phía trước tư thế, thậm chí ngay cả thánh khiết cũng không có phát động. Người cao y tên nào y, lẽ nào không phát động thánh khiết sao? Chứng kiến Long Hy Thược thờ ơ, kẹn đã chân mày lần nữa nhăn lại. À, chờ ngươi có thể phá phòng ngự của ta rồi hãy nói. Nghe được Long Hy Thược như vậy khinh thị chính mình, sớm lấy không chịu nổi kẹn đạ lần này không có nói cái gì, thân thể nghiêng về trước, cả người lấy tốc độ cực cao hướng về Long Hy Thược phóng đi. Đinh một tiếng, kẹn đạ công kích vẫn bị một tầng không nhìn thấy phòng ngự sở ngăn cản ở bên ngoài, bất quá lần này kẹn đạ cũng không có phát động kế đó công kích, mà là nhanh chóng hướng về sau nhảy tới. Như ngươi vậy tính là gì? Tỉ thí ngươi lẽ nào chỉ biết như vậy bị động phòng ngự sao? Công kích bị nhục, kẹn đã sắc mặt phi thường âm trầm, đang đối mặt Long Hy Thược loại này không nhìn thấy phòng ngự hắn thật sự có một loại cảm giác vô lực. Kỳ thực, ta đã kinh công kích, chỉ bất quá lấy ngươi cảm giác căn bản là không phát hiện được. Lạnh lùng nhìn Kẽn Đạ liếc mắt, đối với Kẽn Đạ như vậy công kích, Long Hy Thược đối với lần này hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Ngươi căn bản là không cách nào đụng chạm lấy ta. Không nhìn cái kia đâm đầu vào mãnh liệt chẳng kích, Long Hy Thược thậm chí đem một tay cắm vào trong túi. Đối với khinh thị như vậy địch nhân thái độ, không chỉ là Kẽn Đạ, ngay cả bên cạnh gờ mù ai cũng là hơi nhíu mày, dù nói thế nào cũng là đồng bạn, không cần phải như vậy giọng nói đi, bất quá tất cả mọi người bọn họ cũng không có phát hiện. Lúc này từ trong sân huấn luyện chuyển tới thanh âm đã kinh yếu bất một chút. Long Hy Thược Kẽn Đạ lần này hoàn toàn phẫn nộ rồi, tuy là hắn theo đạo đoàn Trung Hoa tất cả mọi người nhìn như không hợp, nhưng trong lòng cũng đem coi là trọng yếu đồng bọn, có thể là trước kia từng trải làm cho sinh hoạt hàng ngày của hắn bên trong là không có gì lạc thú cùng cảm tình mà Long Hy Thược cái kia không nhìn tất cả công kích phòng ngự tuy là làm cho Kẽn Đạ có chút đả kích, nhưng lớn nhất đả kích thì là Long Hy Thược cái kia khinh miệt thái độ, cái này gọi là tâm cao khí. Ngạo Kẽn Đạ hắn vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được cái này một tàn khốc hiện thực ai nha nha, không muốn tức giận như vậy mà nhìn ta, một điểm đều không phù hợp ngươi bình thường hình tượng. Ngươi nên dùng cái loại này băng lãnh, tràn đầy sát ý nhãn thần nhìn ta. Loại này bởi vì phẫn nộ mà mất lý trí, cả người quấn vòng quanh cái loại này tiện sát khí hình tượng thực sự là phá hủy thân ngươi mỹ cảm. Long Hy Thược không nhìn Kẽn Đạ lửa giận, vẻ mặt vẻ không đáng kể. Chút nào không đem Kẽn Đạ cái kia ánh mắt ăn sống người để vào mắt, vẫn ở nơi đó tự mình bình luận. Giống Long Hy Thược lời nói lệnh Kẽn Đạ thật là trong cơn giận dữ, tiếp tục thả ra khí tức hướng Long Hy Thược đống nhiên vọt đi, thân ảnh tại chỗ biến mất, chỉ chừa một chuỗi tàn ảnh. Nhắc nhở ngươi một à, nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục đi, sẽ có không hảo sự tình phát sinh. A Long Hy Thược tựa đầu phiến diện, lại tránh được Kẽn Đạ cái kia bén nhọn một kích. Thậm chí ngay cả người góc áo mui thuyền đều không có bất kỳ tổn thương. Một kích không được xính Kẽn Đạ chứng kiến Long Hy Thược lần này không có ở sử dụng cái loại này phòng ngự, lại một lần nữa hướng về Long Hy Thược vung ra mấy đạo kiếm khí, kết quả vẫn là không có ban trúng. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi mấy lần, Kẽn Đạ mỗi lần chạm kích đều vô cùng sắc bén, nhưng chút nào đụng chạm không đến Long Hy Thược một kia. Điều này làm cho tình huống để ở một bên quan sát gở mù không khỏi cũng thay hắn bối rối. Ở liên tục tra nhờ thoa tờ kho y Kẽn Đạ mấy lần công kích sau đó, Long Hy Thược cũng hiểu được chán ghét, nhìn trước mắt cái này dường như người đàn bà tranh chua một dạng tấn công Kẽn Đạ, hắn chỉ cảm thấy ác tâm, bất quá hắn còn không có ác thú vị đến hưởng thụ giết hại tình trạng. Đối với Kẽn Đạ công kích vẫn như cũ áp dụng để mặc cho thái độ. Hắn muốn nhìn một chút người này lúc nào có thể cảm giác được dị thường của nơi này. Đang ở Long Hy Thược vì thế lộ ra tà mị tiếu dung lúc, nằm ở công kích trạng thái Kẽn Đạ lại đột nhiên lồng ngực của mình phi thường nặng nề, hơn nữa đầu cũng có chút hỗn loạn, mà khi công kích ngừng thời điểm, Kẽn Đạ lúc này mới phát hiện chung quanh dị thường nói đúng ra là không khí chung quanh không biết nguyên nhân gì mà trở nên mỏng manh cầu thả cầu vô tốt.